Tác giả Don Obendorf, dịch giả Hà Nguyễn, giọng đọc Hải Yến, số 15. Một ủy viên trong Ủy ban Quân lực Thượng viện phàn nàn. Chúng ta chỉ có 2/3 sư đoàn để bảo vệ đất nước này mà thôi. Trùng hợp với kế hoạch tăng thêm nhiều quân cho cuộc chiến tranh Việt Nam, các tham mưu trưởng liên quân bắt đầu xem xét việc tăng thêm nhiều quân ở những nơi khác. Sau đột kích vào Nhà Xanh và sự kiện tàu Puyallo ở Triều Tiên, Bình Nhưỡng đang công khai nói đến một cuộc chiến tranh lớn và Seoul đề cập đến việc rút quân khỏi Việt Nam trừ trường hợp họ được Mỹ giúp đỡ nhiều hơn để bảo vệ đất nước. Các tham mưu trưởng liên quân đã bàn bạc việc tăng thêm quân cho Bộ Chỉ huy Quân sự Mỹ ở Nam Triều Tiên. Lại có tin, có lộn xộn ở Berlin và có thể Bộ Chỉ huy Mỹ ở châu Âu cũng cần thêm quân. Chiến tranh ở Trung Đông tháng 6 vừa qua cũng làm cho tình hình thêm căng thẳng. Tất cả những tình hình đó làm cho yêu cầu huy động tiềm lực quốc gia do các tham mưu trưởng liên quân đưa ra mà trước kia đã bị các nhà lãnh đạo dân sự nhiều lần bác bỏ, nay trở nên cấp bách. Khi trình bày quan điểm của các tham mưu trưởng liên quân cho Tổng thống, tướng Wheeler nói rằng nếu có một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng xảy ra trong những điều kiện như hiện nay, có thể ông không thể đối phó được. Tổng thống Johnson xúc động và lo lắng về cả tình hình chiến tranh Việt Nam và tình hình chung trên thế giới sau khi ra lệnh gửi thêm cho Westmoreland 10.500 quân vào ngày sinh nhật của Tổng thống Lincoln. Ông đã cho phép tướng Wheeler đến Sài Gòn để khảo sát tình hình và đánh giá những yêu cầu của tướng Westmoreland cho tương lai. Câu hỏi mà Johnson đặt ra cho Westmoreland là ông cần những gì? Đó là lời yêu cầu Westmoreland hãy công khai hết mọi đề xuất, mọi vấn đề. Quyết định về việc huy động lực lượng và một chiến lược mới còn phải chờ kết quả từ chuyến đi của Wheeler. Tướng Wheeler và phái đoàn, trong đó có Phó Phụ tá Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Philip Harbin và Thiếu tướng William Dupuy, trợ lý đặc biệt cho Bộ Tham mưu Liên quân về chiến tranh chống nổi loạn, đã đến Sài Gòn ngày 23 tháng 2. Các tướng lĩnh này lập tức lao ngay vào cuộc họp với tướng Westmoreland và cơ quan tham mưu của ông về hai vấn đề liên quan đến nhau: tình hình chiến tranh lúc đó và các kế hoạch cho tương lai. Bộ Chỉ huy Quân sự Mỹ ở Sài Gòn báo cáo rằng Cộng sản bị chết 40.000, ít nhất 3.000 người bị bắt và khoảng 5.000 người bị thương hoặc bị chết vì thương tích sau chiến dịch Tết Mậu Thân tiến hành 3 tuần trước đây. Số thương vong vừa to lớn, vừa thỏa mãn đúng yêu cầu nhưng lại làm nảy sinh một vấn đề. Nếu số lượng trên là chính xác, lực lượng tấn công của Cộng sản là 67.000 đã bị tiêu diệt mất 2/3 rồi. Như vậy, chẳng có lý do gì để biện minh cho việc xin thêm quân Mỹ nữa. Rõ ràng, Bộ Chỉ huy Quân sự Mỹ ở Sài Gòn phải làm một việc, phải giảm bớt số liệu số quân địch bị thương vong. Điều này họ rất lúng túng vì báo chí trước nay đã tố cáo rằng con số thương vong này bị thổi phồng, hoặc phải phần nào nâng cao số lượng quân địch tham gia tấn công. Họ đã tìm được giải pháp kỳ diệu. Khi được hỏi về quy mô lực lượng tấn công, kể cả những lực lượng không thuộc biên chế, Bộ Chỉ huy Mỹ đã cộng thêm ngoài số 67.000 quân chính thức, du kích, lực lượng yểm trợ chiến đấu, lực lượng cung cấp, kết cấu hạ tầng và những tân binh có cảm tình với Cộng sản. Chẳng ai có thể biết con số ấy là bao nhiêu, nhưng tất cả những lực lượng đó có thể chiếm từ 10 đến 25%. Phái đoàn Wheeler chấp nhận con số ước lượng cao nhất 25%. Như vậy, con số lực lượng Việt Cộng tham gia tấn công sẽ lên đến 84.000 người. Trong thực tế, con số này có thể nhiều hơn hoặc ít hơn. Đã có lúc Tổng hành dinh của Westmoreland cho rằng con số lực lượng tấn công của phía Việt Cộng là 67.305 người. Cứ như thể tất cả lực lượng của đối phương sắp thành hàng ở một nơi nào đó để cho họ đếm. Thực ra, phía Mỹ chưa bao giờ biết thực lực tấn công của Bắc Việt Nam và Việt Cộng cũng như thương vong của họ là bao nhiêu trong Tết Mậu Thân. Có thể ngay chính bộ chỉ huy của Cộng sản cũng không có được con số chính xác. Vấn đề tiếp theo là liệu yêu cầu tăng quân xuất phát từ tình hình hiện tại hay kế hoạch cho tương lai. Căn cứ theo sự lạc quan ban đầu của tướng Westmoreland và chính phủ Mỹ về Tết Mậu Thân, không có lý do xác đáng nào cho việc tăng quân. Mặt khác, trước những phong trào chính trị ở nước Mỹ không tán thành mở rộng chiến tranh do yêu cầu phải bảo đảm bí mật cho các kế hoạch hành quân trong tương lai vào đất Lào, Campuchia và Bắc Việt Nam, và do những thành viên chính phủ chỉ trích chiến tranh đang để lộ những thông tin nguy hại cho báo chí ở Washington, dường như việc yêu cầu tăng quân dựa trên kế hoạch cho một chiến lược mới mạnh mẽ gây ấn tượng sâu sắc trên toàn cõi Đông Dương trở nên phiêu lưu hơn. Sau này, Westmoreland nói rằng yêu cầu tăng quân là nhằm đối phó với mọi tình huống từ xấu nhất đến tốt nhất. Nếu quân Cộng sản chiến đấu tốt và quân Việt Nam Cộng Hòa bị thất bại, ông cần có số quân thêm này để tăng viện. Mặt khác, nếu tình hình diễn biến tốt, ông sẽ sử dụng số quân và không lực tăng thêm này để gây áp lực mạnh mẽ hơn với Cộng sản trên toàn miền Nam, đẩy mạnh việc ném bom miền Bắc, mở các cuộc hành quân trên bộ để cắt đứt đường mòn Hồ Chí Minh ở Lào, đột kích vào các vùng đất thánh của Cộng sản ở biên giới Lào và Campuchia, và hoặc mở các cuộc hành quân đổ bộ và phối hợp đổ bộ những chiến dịch cơ động bằng đường hàng không vào Bắc Việt Nam. Tuy nhiên, trong các kết luận lúc bấy giờ, phái đoàn Wheeler đã nói nhiều về những mối nguy hiểm để biện minh cho yêu cầu tăng quân mà rất ít đề cập đến những cơ hội trong tương lai. Qua việc biện minh cho yêu cầu tăng quân, phái đoàn đã đánh giá tình hình chiến tranh Việt Nam một cách u ám chưa từng có trong các báo cáo của Bộ Chỉ huy Mỹ ở Sài Gòn. Báo cáo lập luận rằng kẻ địch bị thiệt hại nhưng họ chiếm giữ nông thôn và có thể tuyển quân một cách tự do, một điều mà từ trước tới nay giới quân sự Mỹ vẫn phủ nhận. Cộng sản có thể hồi phục lại nhanh chóng, lòng quyết tâm của họ vẫn không hề bị lay chuyển. Về phía chính phủ Sài Gòn, họ cho là quân đội của họ chiến đấu tốt, nhưng quân đội bị trói chặt vào các thành phố. Đích thân ông Wheeler đã kêu gọi Thiệu và Kỳ đưa quân ra các vùng vành đai để đánh đuổi Cộng sản. Nhưng các nhà lãnh đạo Việt Nam này nói chính phủ của họ không thể nào tồn tại được nếu để xảy ra một cuộc tấn công khác vào Sài Gòn. Chẳng ai có thể biết được quân đội Sài Gòn trong tương lai sẽ chiến đấu ra sao. Chính phủ Sài Gòn chưa đổ nhưng đã bị kém hiệu lực. Về phía Bộ Chỉ huy quân Mỹ, họ đã phải triển khai 50% số tiểu đoàn hoạt động ra vùng chiến thuật 1, tước mất lực lượng dự bị thích đáng còn lại nếu Cộng sản lại tấn công Khe Xanh, Huế và các cứ điểm khác ở phía Bắc vùng chiến thuật 1, đồng thời tấn công vùng cao nguyên và cả Sài Gòn, trong lúc đó vẫn duy trì sức ép với các vùng còn lại của đất nước. Nói một cách khác, nếu lại xảy ra một cuộc tấn công khác kiểu Mậu Thân và thậm chí còn lớn hơn, thì Bộ Chỉ huy quân sự Mỹ khó mà đối phó được hết với các mối đe dọa. Vấn đề cuối cùng của phái đoàn Wheeler là xác định số quân yêu cầu tăng thêm, và vấn đề này sẽ không được quyết định hoàn toàn ở Sài Gòn. Trước khi Wheeler rời Washington, Bộ Tham mưu Liên quân đã ước lượng số quân mà Mỹ có thể nhanh chóng gửi sang cho Việt Nam, và điều này sẽ được thực hiện nếu quân hậu bị đã được gọi, số tuyển quân tăng lên và thời gian phục vụ tại ngũ kéo dài ra. Wheeler có một vài suy nghĩ rõ ràng về những gì mà Westmoreland có thể cần. Một quan chức cao cấp có quan hệ chặt chẽ với các tham mưu trưởng liên quân cũng nói với US News and World Report trước khi Wheeler lên đường rằng điều cần có là thêm 200.000 quân chiến đấu Mỹ ngay tức khắc. Điều này có nghĩa là Mỹ phải huy động lính cảnh vệ quốc gia và một số lực lượng dự bị khác, kể cả lục quân và lính thủy đánh bộ. tại Sài Gòn, Wheeler và Westmoreland cùng với các trợ lý của họ so sánh những tài liệu ghi chép chủ yếu về các chương trình yểm trợ mặt đất, bộ binh và không quân. Wheeler có tài liệu của các tham mưu trưởng liên quân. Westmoreland có kết quả từ những nghiên cứu mà ông đã ra lệnh tiến hành vào ngày 7 tháng 2. Hai bên thống nhất đề ra yêu cầu là 3 sư đoàn lính bộ binh với các đơn vị yểm trợ, 171.000 người, 15 phi đội máy bay chiến đấu của không quân và lính thủy đánh bộ, 22.000 người, và một lực lượng yểm trợ của hải quân, 13.000 người. Các lực lượng này sẽ được đưa sang Việt Nam làm 3 đợt. 107.000 người hầu như sẽ được đưa sang ngay lập tức, khoảng ngày 1 tháng 5. 43.000 người chuẩn bị thêm để triển khai vào ngày 1 tháng 9. Và số còn lại, 56.000 quân, chuẩn bị sẵn sàng để triển khai vào cuối năm 1968. Tổng số thực tế quân Mỹ quyết định tăng thêm là 206.000 người. Tướng Wheeler và phái đoàn lên máy bay KC-135 của không quân đi Washington ngày 25 tháng 2. Chiếc máy bay vận tải này được cải biên để chuyên chở các quan chức. Wheeler và viên trợ lý chống chiến tranh nổi dậy của ông, tướng Dupuy, ngồi tại một bàn đặt ở đuôi máy bay, thảo bản báo cáo chuyển từng trang một cho một thượng sĩ lục quân đang gò mình trên bàn máy chữ chạy điện. Wheeler dừng lại ở Honolulu để tham khảo ý kiến của Đô đốc Grand Sáp, tư lệnh quân Mỹ ở Thái Bình Dương, một cấp mà về lý thuyết trong hệ thống chỉ huy nằm ở giữa Sài Gòn và Washington. Khi Wheeler tiếp tục cuộc hành trình về nước, bản báo cáo của ông được chuyển từ Honolulu thành nhiều bản cho Bộ trưởng Quốc phòng McNamara, Ngoại trưởng Rindrup và ông Roto, phụ tá cho Tổng thống, và giám đốc CIA Hemmer. Khi nhận bản báo cáo, McNamara chỉ còn giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 3 ngày nữa trước khi bàn giao công việc cho Clark Clifford. Tuy thâm tâm McNamara phản đối việc tăng thêm quân Mỹ, ông vẫn nhanh chóng và nghiêm túc xử lý các vấn đề này như thường lệ. Ông cho triệu tập Bộ trưởng Lục quân, Bộ trưởng Không quân, Bộ trưởng Hải quân và các tham mưu trưởng để xem xét báo cáo của Wheeler. Tại cuộc họp, McNamara chỉ phát biểu ý kiến rằng muốn tăng quân, Mỹ sẽ phải chi phí 10 tỷ đô la trong năm đầu mà ông không nói rõ chính kiến của ông. Bộ trưởng Hải quân Paul Inatiu đặt câu hỏi tại sao các lực lượng Cộng sản vừa bị thất bại nặng nề và thương vong lớn mà Westmoreland lại phải yêu cầu tăng thêm chục vạn quân trong vòng 60 ngày. Tướng Harold Johnson, tham mưu trưởng, trả lời rằng Việt Cộng đang tích cực tuyển mộ quân ở nông thôn và họ sẽ nhanh chóng hồi phục lại sức mạnh. Cảm thấy lập luận này thiếu sức thuyết phục, Ingatio nhắc lại rằng yêu cầu tăng nhiều quân một cách khẩn thiết như vậy không phù hợp với các báo cáo rằng quân Mỹ đã thắng lớn trong mậu thân. Thứ trưởng không quân Townsend Hopper họp thay cho Bộ trưởng Harold Rao không có mặt trong thành phố, cảm thấy sửng sốt và hoảng sợ. Trước đây, ông đã kết luận rằng Mỹ khó thắng được cuộc chiến tranh Việt Nam bằng quân sự và rằng Mỹ phải rất hạn chế việc cam kết. Tại những buổi họp bàn về tăng quân, Hopper phát biểu rằng việc đưa thêm các đại đội máy bay chiến đấu chỉ làm tắc nghẽn các sân bay ở Việt Nam và làm mồi ngon cho những xạ thủ Việt Cộng. Ông hiểu rằng nhiều máy bay tăng thêm như vậy là không cần thiết. Vào cuối buổi họp, McNamara yêu cầu từng quân chủng nghiên cứu yêu cầu của Wheeler và Westmoreland với 3 khả năng: thực hiện một cách đầy đủ, thực hiện một phần và không thực hiện, cùng với quyết định tìm những chiến lược khác về quân sự và chính trị ở Việt Nam. Để thúc đẩy công việc, ông yêu cầu các quân chủng tập trung trước tiên vào khả năng thực hiện hoàn toàn phương án tăng quân. Bí mật bị lộ. Do tình hình dư luận quần chúng Mỹ và những ảnh hưởng có thể có đối với quốc gia, yêu cầu tăng cường thêm 206.000 quân được Mỹ coi là một bí mật nhà nước có tầm an ninh to lớn. Nếu được chấp thuận, nó sẽ có tác động lớn đến đời sống của hàng vạn lính hậu bị, lính thường trực và cả những người ở tuổi nghĩa vụ quân sự. Nó sẽ ảnh hưởng đến những người dân thường, các nhà kinh doanh, nhà tư bản tài chính, cũng như gia đình những người có con em làm nghĩa vụ quân sự. Nó sẽ làm tăng những nguy cơ chiến tranh lên quy mô và mức độ mới. Điều đó tác động đến các quan chức cao cấp trong chính phủ thuộc phái chỉ trích chiến tranh. Một vài người cho đó là việc phái quân sự muốn giành lấy quyền hành một cách xấu xa, và họ khẳng định rằng Mỹ tăng quân lên bao nhiêu thì Bắc Việt, thậm chí cả Trung Quốc cũng sẽ tìm cách đuổi theo. Chắc chắn rằng cuộc chiến tranh sẽ không nằm trong biên giới Nam Việt Nam nữa mà có thể lan rộng sang các nước khác ở châu Á. Do việc tăng thêm quân gây ra nhiều hậu quả và do có nhiều người chống đối nên có nguy cơ kế hoạch này sẽ bị lộ ra ngoài. Mà quả là nó bị lộ thật và lộ đúng vào lúc mà nó có thể gây ra những ảnh hưởng lớn nhất đối với tình hình chính trị Mỹ. Sau này, Tổng thống Johnson nói việc để lộ ra là do một quan chức tin cẩn, có thể ở trong Lầu Năm Góc, đã gọi vài phóng viên hoặc một phóng viên của một tờ báo có tiếng và nói: "Này, anh có muốn nghe trộm một ít không? Nghe đây, Johnson sắp ra lệnh cho 206.000 quân lên đường đấy. Ông ta sắp làm phương hại đất nước này đấy. Ông ta sắp làm điều ấy với chiêu bài bảo vệ con em chúng ta. Nhưng quả đó là điều kinh khủng, và do chúng ta phản đối chiến tranh, nhất định chúng ta phải ngăn chặn việc tăng quân đó." Và tờ báo đưa ra đầu đề bài viết bằng chữ lớn: "Johnson đáp ứng yêu cầu của Westmoreland tăng thêm 206.000 quân, và số quân tăng cường này đã lên đường." Thực ra, cái tin giật gân này bắt đầu từ một ý kiến do một quan chức bất mãn để lộ ra, nhưng ý kiến lộ ra chỉ là đầu mối của sợi chỉ bị rối. Các phóng viên dựa vào đó để khai thác thêm. Vào tối thứ Sáu ngày 1 tháng 3, Edwin Daly, phóng viên kinh tế của văn phòng Washington của tờ New York Times, dự tiệc tại nhà hạ nghị sĩ Đảng Dân Chủ William Mohet, vốn là một bạn học cũ của Daly trong thời kỳ còn là sinh viên đại học. Trong số khách dự có Thosin Hopper, Thứ trưởng Không quân Mỹ, người mà trước đây một tuần được McNamara triệu tập tham dự cuộc họp bàn về tăng quân. Daly biết rất rõ về tin đồn đại và việc tăng quân sẽ có tác động nghiêm trọng hơn nhiều đối với thị trường vàng và hệ thống tiền tệ quốc tế. Ông Daly bắt nọn vị Thứ trưởng Không quân: "Ông có biết những quan chức Lầu Năm Góc như các ông đang bận tâm về một vấn đề khác mà không phải là vàng không? Nhưng các ông phải xem xét kỹ những việc các ông sắp làm đấy. Nếu các ông đưa thêm quân tham chiến, các ông sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đối với thị trường vàng." Daly quá đỗi ngạc nhiên khi ông Hopper đồng ý và nói thêm rằng ông ta và một vài quan chức khác trong Lầu Năm Góc đã phản đối việc tăng thêm nhiều quân cho chiến tranh. Ông Hopper không biết quan điểm của Clark Clifford, mới tuyên thệ nhậm chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ngày hôm đó, nhưng rõ ràng ông biết có một số quan chức Lầu Năm Góc chủ trương đánh giá lại toàn bộ đường lối chiến tranh. Ông Hopper không nói rõ là Wheeler và Westmoreland đã yêu cầu tăng thêm bao nhiêu quân. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.